Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 684, C684, đây là thứ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh Điệp thu kiếm lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ rửng rưng. Nàng thờ ơ quay lại nhìn Trần Mộc, sau khi phát hiện ra trận chiến bên phía Trần Mộc cũng đã kết thúc. Đôi mắt nàng hơi dao động, và nàng rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Xét cho cùng, nàng có thể giải quyết trận chiến một cách nhanh chóng bởi vì nàng đã ở vạn pháp cảnh cấp 4. Còn Trần Mộc chỉ mới ở thần tàng cảnh cấp 5. Đáng tiếc, Hoàng đế Liêu Quốc không tham gia vào cuộc cá cược thành trì này. Nếu không, Linh Tiêu Tông của chúng ta hiện tại đã có thể trực tiếp giành được 60 thành trì rồi. Vạn Lam nhìn ba thi thể trước mặt và nói một cách tiếc nuối. Trần Mộc lắc đầu nói. Ba người này mặc dù đã đạt đến vạn pháp cảnh cấp 4, nhưng linh lực nóng nảy, cảnh giới không ổn định, rõ ràng là bị một ngoại lực nào đó cưỡng ép thăng cấp. Đúng là một sự xấu hổ. Hoàng đế Liêu Quốc chắc chắn biết chuyện này, cho nên mới không ngu ngốc như thế, dám lấy ra 60 thành trì làm trò vui. Phương Thanh Điệp gật đầu, nhị hoàng tử Liêu Quốc vừa đánh nhau với nàng, tuy cùng cảnh giới với nàng, nhưng sức mạnh lại không ra làm sao. Mộc ca, bất diệt kim đan đó thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Vạn Lan nhìn ba cỗ thi thể khô héo ngồi khoanh chân trong hang động dưới lòng đất, cau mày hỏi. Gương mặt của Phương Thanh Điệp cũng trở nên nghiêm nghị. Bất diệt kim đan, đây là thứ tốt. Tuy nhiên, trong ba thi thể này cho đến nay vẫn ẩn chứa kiếm ý đầy sát khí của tiền bối kiếm tôn, không dễ gì lấy được, nhưng nếu từ bỏ thì thật sự quá đáng tiếc, thật là bối rối. Để ta thử xem, Trần Mộc nói. Sau đó, không cho hai người phụ nữ thời gian suy nghĩ, Trần Mộc liền nhảy xuống hang động. Trần Mộc, cẩn thận, Vạn Lam lo lắng nói. Tay Phương Thanh Điệp đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt rực sáng, hiển nhiên là đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mà ngay sau khi Trần Mộc nhảy xuống động, ánh mắt rơi vào trên ba cỗ thi thể khô héo. Hắn nắm chặt lấy thanh thái cổ ma kiếm trong tay. Khí tức uy nghiêm mà hung hãn từ trong ma kiếm phóng ra. Mơ hồ có một làn sóng khiến người ta cảm thấy hồi hộp lan ra. Trần Mộc hít một hơi thật sâu, dùng kiếm đâm xuống đất. Đùng, khoảnh khắc ánh kiếm đâm vào. Ở khu vực này, một kết giới giống như lãnh vực ngay lập tức mở rộng ra. Trong lãnh vực, tựa hồ là không gian riêng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ánh kiếm lưu hồn vô tận ẩn giấu giữa trời đất. Đây là kiếm vực của Trần Mộc sao? Cảm nhận được kiếm vực bao quanh mình, đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nàng cũng là người học kiếm, vì vậy nàng hiểu rõ hơn ai hết kiếm vực khó lãnh ngộ như thế nào. Có thể nói, trong một vạn kiếm đạo tông sư, chưa chắc đã xuất hiện một kiếm hoàng. Huỳnh, sau khi kiếm vực mở ra, Trần Mộc giơ thanh ma kiếm lên và vung nó xuống ba xác chết khô héo. Binh, binh, binh, ánh kiếm xuyên thấu bầu trời. Ba cỗ thi thể trước mặt nổ tung tại chỗ. Kiếm ý chết chóc còn sót lại trong thi thể cũng lập tức dâng trào. Xoạt xoạt. Kiếm ý chết chóc này đã ngưng tụ thành ánh sáng đỏ đậm thực sự, hung hãn bắn về phía Trần Mộc. Cho dù là ánh kiếm đã trải qua khoảng 3.000 năm, uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ. Khi nó bộc phát, ngay cả kiếm vực mà Trần Mộc mở ra cũng bị xé toạc, phát ra một tiếng nứt dữ dội. Trần Mộc đã chuẩn bị từ lâu, nâng kiếm lên, toàn bộ ánh kiếm trong kiếm vực tụ lại, ngưng tụ ở đầu kiếm. Sau đó, bóng kiếm mãnh liệt bay ra ngoài, đâm mạnh vào ánh kiếm của xác chết khô héo đó. Huỳnh, cách trương.